Xin kính chào quý vị đã cùng quay trở lại với Góc Nhìn Việt. Kính thưa quý vị, theo Đạo Phật, cha mẹ vợ chồng con cái là do duyên do số, có mang nghiệp, mang nợ với nhau, chứ không hề tự nhiên mà lấy nhau được. Một gia đình có hạnh phúc bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách ứng xử giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Có những gia đình rất yên ấm, an vui, lại có những gia môn bất hạnh, đau khổ. Đấy là do trời ban hay do xuất phát từ chính bản thân con người. Còn với Thanh Liêm thì Thanh Liêm nghĩ thế này. Đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Có nhiều chuyện trong gia đình mình không tự nhiên mà quyết định được. Thế nhưng số phận là một chuyện. Bản thân mỗi người nỗ lực hoàn thiện và xây dựng gia đình thì lại là một câu chuyện khác. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh mãi được. Vậy đâu mới là bí quyết để có được gia đình thuận hòa, hạnh phúc, họ hàng con cháu sum vầy sum họp đây? Kính mong quý vị nhớ lấy 7 chữ ngay sau đây. 7 chữ vàng giúp gia đình thuận hòa, gia đạo hạnh phúc. 1. Chữ hòa. Cõi nhân gian dĩ hòa vi quý, gia đình hòa thuận thì vạn sự hưng. Chữ đầu tiên và cũng cần thiết với gia đình nhất. Gia tộc chính là chữ hòa. Bởi không có chữ này, dù gia đình con cháu có thành công đến đâu, có giàu có đến thế nào, vẫn là một gia đình bất hạnh, không thể viên mãn trọn vẹn. Có những tình yêu tưởng đẹp, vĩnh viễn đã chết yểu vì hôn nhân. Nhưng cũng có những cuộc hôn nhân không hoàn toàn xuất phát từ tình yêu, lại hạnh phúc đến bạc đầu. Trong đời sống hôn nhân, bài học thuận vợ, thuận chồng có ý nghĩa lớn lao với hạnh phúc gia đình. Muốn trị quốc bình thiên, trước hết phải tề gia. Tề gia hay gia hòa là gốc rễ của sự phát triển đời sống một gia đình nói riêng và toàn xã hội nói chung. Một gia đình muốn phát triển kinh tế, phát triển công danh sự nghiệp, trước hết gia đình phải hòa thuận. Một gia đình hòa thuận là ông bà mạnh khỏe, vợ chồng hạnh phúc, con cháu ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi người có một cách riêng để giữ gìn sự hòa thuận an ổn trong gia đình. Nhưng quan trọng nhất là sự kiên nhẫn và tận tâm. Sự kiên nhẫn không phải chỉ là nhún nhường câm nín, mà là sự hy sinh thầm lặng để gia đạo có một bước lùi và hai bước tiến. 2. Chữ giản. Chữ thứ hai cần nhớ là chữ giản. Giản ở đây tức là giản đơn thoát tục, thanh đạm như nước. Con người trong gia đình với nhau cùng chung huyết thống, không cần phải bày trò màu mè, chỉ cần chân tình là đã có thể gắn kết bền lâu. Xưa những gia đình quý tộc hoặc vua con trong triều đình luôn tranh đấu, đuổi cùng giết tận cả máu mủ ruột già. Bởi trong tâm niệm của họ có quá nhiều tạp niệm về lợi ích, về danh vọng, về địa vị, sự xấu xa và cả sự cố chấp. Họ không thể đạt được chữ giản trong các mối quan hệ. Vì vậy luôn không biết đủ cho mình, thậm chí coi rẻ luân thường đạo lý để có được những điều mình mong muốn, khiến huynh đệ tương tàn, gia môn bất hạnh. Chữ giản là chữ cần thiết để mà duy trì sự thuần khiết, tinh tế giữa các mối quan hệ, đặc biệt là giữa người ở trong nhà với nhau. Muốn gia đình càng ít xung đột, mâu thuẫn, thì càng phải giản lược được đi những cái sân si, tính toán, nhất mực phải đùm bọc lấy nhau thì mới có thể sum vầy, hạnh phúc được. 3. Chữ thiện. Một chữ thiện không chỉ cần trong gia đình mà còn cần thiết với mỗi thành viên. Càng thiện lương, có lòng tốt bao dung lẫn nhau, thì gia đình càng hòa thuận vui vẻ. Ngược lại, gia đạo mà chỉ cần có một người tàn ác xấu xa cũng có thể khiến cả gia đình lụi bại. Hẳn chúng ta vẫn chưa quên được vụ anh trai chém chết cả nhà em trai, thậm chí là đứa cháu gái nhỏ chưa đầy một tuổi tại Đan Phượng, Hà Nội vào cuối những năm 2019 vừa qua. Chỉ vì một người sát tâm mà kéo cả gia đình mình đồng vu quy tận, sau đó còn khiến họ hàng không thể ngẩng mặt lên với thiên hạ. Nghĩ ra mới đau xót làm sao. Nói đến đây, con người ta sống trên đời với nhau phải đối xử bằng chữ thiện, bằng lòng tốt và bằng tình yêu. Như vậy thì các mối quan hệ mới bền chặt, nghĩa tình và đầy tính người. Đặc biệt trong gia đình, nếu không dùng tình yêu thương và sự lương thiện để đối xử với nhau, thì chẳng còn bằng người dưng nước lã. Muốn người trong nhà yêu thương lẫn nhau, lá lành đùm lá rách, trước hết phải đề cao tinh thần nhân văn, giá trị nhân đạo trong cách cư xử. Như vậy thì mới mong có được hạnh phúc gia đình vẹn tròn. 4. Chữ nhẫn. Người ngoài đối xử với ta cũng cần chữ nhẫn, chứ đừng nói là người trong nhà với nhau. Thế nhưng con người ta thường rất là kỳ lạ. Bình thường có thể nhẫn nhục với sếp của mình, với khách hàng của mình, với đồng nghiệp của mình. Có thể nhẫn nhịn chịu mắng của kẻ dưng nước lã ngoài đường. Thế nhưng sao về nhà ta lại chửi rủa cáu cắt với người nhà mình ư? Vì sao đây? Vì chúng ta mặc định người ngoài kia có thể đi bất cứ lúc nào, làm ảnh hưởng đến lợi ích của ta. Còn ta mặc nhiên coi người nhà là người luôn ở đó, không thể nào đi đâu được. Đây là một quan niệm ích kỷ và sai lầm của số đông. Có những thứ mất đi rồi thì mới thấy tiếc, đánh đổi rồi mới thấy đau lòng. Không biết nhẫn nhịn, không dám hy sinh, thì cuối cùng người tổn thương cũng là mình, mà người mất đi lại là người nhà. Một chữ nhẫn giúp làm dịu đi những cái xung đột hạn chế và tạo nên một cái gia đình có trước có sau, có người ở hậu phương, có người ở tiền tuyến. Suy cho cùng, một phút giây kiềm chế sự nóng nảy tàn nhẫn lại cứu lấy cả một gia đình, một gia tộc, một thế hệ. 5. Chữ tĩnh. Tĩnh là để tu thân, kiệm là để dưỡng đức. Tĩnh thì được, nóng nảy thì mất. Trong hôn nhân và gia đình, phải dùng chữ tĩnh để giữ lấy cái tình cảm các bên, chớ có oang oang chuyện nhà đi cho thiên hạ nghe, chuyện bé lại cứ xé ra to. Cái gì im lặng được thì hãy nhìn lại đi mà im lặng. Chuyện gì to mà biến nó thành bé mới là người khôn ngoan. Chuyện trong nhà mà xử lý cho êm thấm mới là người biết chăm lo cho gia đình. Nhiều người có cái tính hay mang chuyện trong nhà đi làm cái chuyện cửa miệng với thiên hạ, mang những cái điều tiếng để lấy làm chuyện thị phi. Như vậy không chỉ khiến người ngoài có những cái đánh giá sai lệch về nhà mình, mà còn khiến cho con cháu trong nhà không vui, thậm chí là bị ghét bỏ. Hãy nhớ đấy, tốt đẹp thì vô gia, xấu xa thì đại lại. Đấy không phải là sĩ diện hão, mà là để giữ thể diện cho gia đình. Không ai muốn biến thành trà dư tiểu hậu cho người đời bàn tán, nhòm ngó cả. Phải cư xử sao cho khôn ngoan thông minh mới mong giữ được gia đạo hưng thịnh. 6. Chữ động. Gia đình nề nếp gia giáo không phải là gia đình toàn những người giáo điều, lý luận, chỉ nói được chứ không làm được. Muốn giáo dục con cháu, mình phải làm gương trước. Bậc cha, bậc chú có trách nhiệm cho con cháu thấy mình có trách nhiệm nối tiếp những truyền thống tốt đẹp của gia đình, chứ không phải tiếp tay cho những hành vi xấu. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cha mẹ mà làm việc xấu, việc ác thì con cái không thể nào có phúc báo, càng khó hướng con cái theo con đường hiền lương. Con người nên biết lúc nào hành động, lúc nào nên hành động. Uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn thơ ngây. Nhiều bậc ông bà cha mẹ nuông chiều con cái, không dám dạy dỗ nghiêm khắc, khiến cuối cùng con cháu lại lầm lối lạc đường, mới đâm ra hối hận thì đã muộn rồi. 7. Chữ khổ. Ở đời nhất định phải trải qua chút khổ ải, phải có cái khổ mới cảm nhận được niềm vui sướng. Gia đình mà từng cùng nhau đồng cam cộng khổ mới thấm thía được giá trị của tình thâm, mới thấu hiểu được chỉ có người nhà là yêu mình vô điều kiện, chứ người ngoài kia cần điều kiện thì mới yêu mình. Người xưa từng thỉnh giảng câu này: sông có khúc, người có lúc. Ý nói là đời người ta là có thăng trầm thịnh suy, phải biết kiên nhẫn chờ thời. Và chăng đời thường người ta chính là kinh qua cái đắng cay mới hiểu được cái giá trị ngọt bùi. Dầm mình trong khổ mưa, bại não mới càng yêu thêm những giây phút thanh thản hiếm hoi. Nếu không biết mệt mỏi thì làm sao thấu được ý nghĩa của sự an nhàn. Nếu chẳng thể nghênh ngang đón gió sương, cát bụi hồng trần, thì làm sao biết được giá trị của một bến đỗ bình yên. Đời người cần khổ để biết được giá trị của gia đình, cần khổ để biết trân trọng hạnh phúc hiện tại, cần khổ để tu thân mình trở thành một con người tốt đẹp hơn. Hãy nhớ đến Phượng Hoàng, loài chim trước khi chết đã tự cho cháy cả tổ và cả thân mình. Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, thiêu rụi tất cả ra cho. Nhưng chính từ trong đám tàn tro ấy, một con Phượng Hoàng mới lại sinh ra, như là một sự hồi sinh của loài chim lửa. Dùng đau đớn của mình, khổ cực của mình để đổi lấy hạnh phúc cho con cháu đời sau, hẳn đây cũng là một loại hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị, gia đình là tế bào của xã hội. Bởi vậy một quốc gia xã hội muốn an bình hưng thịnh thì mỗi gia đình phải an bình hưng thịnh nữa kia. Thời xưa có rất nhiều gia tộc hưng thịnh suốt hàng trăm năm. Đó là bởi vì cổ nhân rất coi trọng luân thường đạo lý, các phép tắc, đạo xử thế giữa các thành viên trong gia đình. Và Thanh Liêm hy vọng qua video ngày hôm nay, quý vị đã có được những bài học hữu ích về 7 chữ giúp gia đình thuận hòa, gia đạo, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo trên Góc Nhìn Việt.